Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 mở ra niệm lực, cầu đặt mua, B, cảm ơn Tenner 1200 đánh thưởng, cảm ơn Tinh Hắc, Vô Tiên Thần đánh thưởng, có người đọc nói thợ săn manga anime không thấy quá, là cái này manga anime xem ít người sao, nếu nhiều nói này một quyển liền ít đi một chút. Vốn dĩ này một quyển là tưởng viết nhiều một chút, chương 251 đi trước cuối cùng trường thi tàu bay. Thượng, không khí có vẻ thực nặng nề, đặc thù thí sinh 27 người. Bình thường thí sinh 7 người. Cái này con số đại biểu đến bây giờ mới thôi đã đào thải 500 nhiều người. Trong đó ít nhất 9 thành đã chết ở phía trước trường thi. Tiểu Kiệt nhìn tàu bay ngoài cửa sổ lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh tàn khốc, chỉ cần chúng ta trở thành thợ săn, là có thể có được cái loại này lực lượng. Leo lực thù sẽ báo, Kỳ Nha đi tới ôm lấy Tiểu Kiệt bả vai nghiêm túc nói, thực mau mỗi một cái bình. Thường thí sinh đều bị gọi vào phòng khách, tiến hành đơn giản dò hỏi liền định ra phân tổ quy tắc. Đối với điểm này chức nghiệp giả chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận. Ai muốn bọn họ đều là thân phận không rõ nhân sĩ. Càng bị nguyên tiêu bịa đặt một cái đến từ mặt khác đại lục nói dối, tàu bay đến trung điểm. Một tòa thợ săn hủy ban kinh doanh xa hoa khách sạn, bình thường thí sinh ở chỗ này tiến hành phân tổ. Chiến, thắng được trực tiếp có được thợ săn tư cách, thua tiếp tục tỉ thí. Mãi cho đến cuối cùng dư lại một người chính là không hợp cách. Có thể coi như khóa trước tới nay thợ săn khảo thí nhất rộng thùng thình một lần, đến nỗi các ngươi. Đi theo ta, Ni Đặc La hội trưởng vẫy vẫy tay ý bảo đặc thù thí sinh đi theo phía sau hắn, nói như thế nào đâu. Các ngươi thực lực đều có được trở thành thợ săn tư cách. Ni Đặc La hội trưởng ngồi ở cầu nguyện. Tịnh thất trung, bưng chén trà uống một ngụm thỏa mãn phun nhiệt khí, đặc biệt là này một vị. Gương mặt già, Ni Đặc La hội trưởng chỉ nguyên tiêu cười nói. Bởi vì hắn duyên cớ, ta quyết định cho các ngươi toàn bộ đủ tư cách, nhưng là tương ứng các ngươi cần thiết hết mọi thứ lực lượng cho ta tìm ra cái kia sẽ hủy diệt này. Phiến đại lục quái vật một đám chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau. Theo sau cái thứ nhất tỉnh táo lại sắc mặt đại biến, thế giới này còn có cái gì đồ vật có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Trừ bỏ trong truyền thuyết mấy trăm vạn năm trước có chức nghiệp giả tiếp xúc quá kỳ mỹ kéo kiến. Không còn ai khác, từ thế giới này thế giới ý chí tiến hóa cự tuyệt ngũ giai trở lên chức nghiệp giả tiến vào. Chưa từng có chức nghiệp giả dám đi trêu chọc kỳ mỹ kéo kiến kiến vương. Kia chính là có thể thân thể hạt hóa thất giai sinh mệnh cấp bậc lục giai cùng thất giai. Kém nhất giai nhưng là thực lực chênh lệch mấy chục lần. Chỉ cần thất giai không phải liều chết, đủ để tiêu diệt từng bộ phận không tổn hao gì chiến đấu. Bọn họ như vậy một đám bốn ngũ giai chức nghiệp giả dù cho học được niệm lực. Đi tìm loại này đối thủ cũng chỉ là tìm chết, xem ra các ngươi khôi phục một chút ký ức. Ni Đặc La hội trưởng vui vẻ nói, chỉ là tìm được cái kia quái vật tung tích. Không phải yêu cầu chúng ta đi lên chịu chết đi, nguyên tiêu hỏi, đương nhiên, Ni Đặc La hội. Trưởng gật đầu nói, chức nghiệp giả nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tìm được tung tích không phải đánh bừa. Này đối bọn họ tới nói không phải không thể hoàn thành. Hơn nữa tiếp được nhiệm vụ này ở hoàn thành trước kia thậm chí có thể mượn dùng một chút thợ săn. Hiệp hội lực lượng, này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ, thực hào. Ni Đặc La hội trưởng từ trong túi móc ra một chồng tấm các đưa cho nguyên tiêu tiếp. Nhận tấm các phân phát đi xuống, mỗi một cái nhận được tấm các chức nghiệp giả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên tiêu mở ra chức. Nghiệp giao diện, quả nhiên nhiệm vụ chủ tuyến một đã kết thúc, mở ra chính là nhiệm vụ chủ tuyến nhị, nhiệm vụ chủ tuyến nhị. Có được niệm lực, có thể lựa chọn tự do rời đi cốt truyện thế giới. Hoặc là lựa chọn tiếp tục lưu lại gia nhập mỗi một cái nổi tiếng thế giới trận doanh, cảnh cáo. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị đem có khả năng tao ngộ hắc thiết LV9, hắc thiết LV10 cường lực địch nhân. Nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm kiếm biến dị kỳ mỹ kéo kiến tung tích. Nhiệm vụ thời gian biến dị kỳ Mỹ kéo kiến xuất thế trước kia. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 2.000 điểm niệm lực cấp bậc cộng 1. Nhiệm vụ thất bại đem lọt vào thợ săn hiệp hội truy nã đuổi giết có nhiệm vụ chi nhánh ở. Không hề nghi ngờ sở hữu chức nghiệp giả đều lựa chọn tiếp tục lưu lại cùng lúc đó. Bên kia bình thường thí sinh chiến đấu cũng là trong thời gian ngắn kết thúc y ngươi mê giải trừ. Niệm đinh dịch dung, đơn thuần niệm lực hình thành sát khí khiến cho kỳ nha lâm vào cuồng bạo. Ở trường thi thượng bởi vì giết chết một cái thí sinh trực tiếp bị đào thải. Dư lại người nhặt cái tiện nghi căn bản không cần tiếp tục đánh trực tiếp liền miễn phí đủ tư. Cách lặng yên cáo biệt Mikasa cùng Đồng Hương. Nguyên Tiêu đi nhờ tàu bay đi trước không trung đấu trường, không trung đấu trường là một cái vô số. Người thích cách đấu thánh địa, trước 200 tầng đều là người thường tỉ thí. Mỗi một hồi chiến đấu đều có thể hấp dẫn đại lượng người xem hiện trường quan khán. 200 tầng trở lên càng là có thuần thục khống chế niệm lực lâu chủ thường xuyên lộ diện. Nguyên Tiêu lựa chọn ở nơi đó mở ra niệm lực. Hoàn toàn là bởi vì nơi đó dân cư cũng đủ nhiều, mỗi năm ít nhất 1 tỷ tới nơi này du ngoạn lưu động. Dân cư, thường trụ dân cư ít nói cũng có mấy ngàn vạn, cũng chỉ có nhiều như vậy dân cư mới có thể giúp hắn bước ra cuối cùng một bước. Nguyên Tiêu nhìn một bên Tây Tác khóe miệng hơi túng lướt qua hiện lên quỷ dị tươi cười, trải. Qua mấy ngày hành trình. Ở tàu bay cửa sổ đã có thể nhìn đến cao tới gần ngàn mễ không trung đấu trường, Nguyên Tiêu không có. Báo danh đánh lôi, rốt cuộc hắn không có hứng thú cùng người thường lãng phí thời gian. Trực tiếp đi theo Tây Tác liền có thể đến 200 tầng trở lên xa hoa phòng. Ở chỗ này hắn đem thức tỉnh chính mình niệm lực bước ra mấu chốt một bước, đầu tiên ngươi có biết. Cái gì là niệm lực? Tây Tác kéo ra đồ uống kéo hoàn uống một hơi cạn sạch hỏi. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Nguyên Tiêu niệm lực là cái gì, tinh thần lực thao tác hạ sinh mệnh năng. Lượng, căn cứ tâm linh lực lượng bộc phát ra bất đồng hình thái, Nguyên Tiêu đáp. Hảo, đầu tiên ta cho ngươi mở ra cơ sở niệm lực, Tây Tác gật gật đầu đứng lên, không cần. Nguyên Tiêu lấy ra thợ săn tấm các lắc đầu nói, thợ săn giấy phép. Đặc thù năng lực đạo cụ, nơi sản sinh, toàn chức thợ săn thế giới 287 giới thợ săn Nguyên Tiêu, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV một phẩm chất, sử dụng hiệu quả, có thể y theo cá nhân thể chất ở thanh kỹ năng mở ra LV một cơ sở niệm lực che giấu hiệu quả. Sử dụng này tấm các tập đến niệm lực, cụ thể niệm lực hiệu quả không thể khống chế, một chút kim sắc quang mang thoáng hiện. Nguyên Tiêu mở ra chức nghiệp giao diện, đệ tứ thanh kỹ năng lúc này đã bị niệm lực chiếm cứ cơ hồ là trong nháy mắt. Nguyên Tiêu quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra. Mênh mông đến giống như trời long đất nở giống nhau khổng lồ sinh mệnh lực từ giữa phun trào ra tới. Ngoại tầng bao vây lấy một tầng thủy cháo đem toàn bộ phòng gia cụ đều đè ép thành phấn toái tây. Tác há to miệng đi. Khó có thể tin nhìn kia đã thực chất hóa sinh mệnh lực từ trở thành san loại. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sinh mệnh lực đã cũng đủ khoa trương. Không nghĩ tới Nguyên Tiêu sinh mệnh lực vẫn là hắn vô số lần. Tuy rằng sinh mệnh năng lượng nhiều không phải là niệm lực cường. Nhưng là tu hành tốc độ cùng tu hành tiềm lực nhất định đủ để cùng sinh mệnh lực xứng đôi, hoàng kim. Đại lục quá nhiều tăng cường sinh mệnh lực thủ đoạn. Đây cũng là niệm lực trở thành chức nghiệp giả theo đuổi một đại nguyên nhân, ngươi nếm thử một chút khống chế này đó sinh mệnh năng lượng, Tây Tác bình tĩnh lại chỉ điểm nói. Dùng tinh thần lực của ngươi ước thúc sinh mệnh lực phát ra. Làm cho bọn họ nghe ngươi chỉ huy quấn quanh ở trên người không ngừng lưu chuyển, đây là niệm lực. Bốn loại cơ sở rèn luyện chung, triền, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Tinh thần lực tản ra dung nhập đến sinh mệnh năng lượng. Ở siêu não tinh vi khống chế hạ giống như thao tác thủy linh cương khí giống nhau quấn quanh ở. Trung quanh, giống như bị ấm rào giặt trạng thái dịch dòng nước bao vây nói không nên lời thoải mái, Tây Tác lại. Một lần kinh sợ, lần đầu tiên liền hoàn thành triền thiên tài không ở số ít. nhưng là những người đó sinh mệnh năng lượng liền nguyên tiêu số lẻ đều không có. Người tư tưởng như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian khống chế được nhiều như vậy năng lượng? Chưa xong còn tiếp, 211, hết chương.